Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1233, Huyền Vũ pho tượng. Tại Dương Phong phụ trợ phía dưới, lực phòng ngự cùng tốc độ tăng nhiều Dương Đại, huy động Trảm Ma kiếm công kích tốc độ cùng tần suất tăng nhiều. Nguyên bản chiếm cứ một chút ưu thế Bạo Viên, lập tức rơi xuống gió, bị Dương Đại đè xuống đánh. Kinh nghiệm chiến đấu thưa thớt Dương Phong không có phát giác trong chiến trường biến hóa rất nhỏ. Tại Dương Phong trong mắt, không ngừng di động thân hình, không ngừng vung ra từng đạo lăng lệ công kích Dương Đại cùng Bạo Viên. Đang ở tại trong giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vì đánh vỡ trong chiến trường cục diện giằng co, mau sớm lấy được chiến đấu thắng lợi, đem Bạo Viên xử lý, Dương Phong không có chút nào do dự, bắt đầu điều động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, lưu sa thuật. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, Bạo Viên dưới chân phương viên mấy thước cứng rắn đá xanh lập tức phá toái hóa thành đá vụn lưu sa, khiến cho hai chân lập tức rơi vào trong đó, di chuyển nhanh chóng, thân hình đột nhiên cứng đờ, bóng bàn lớn nhỏ trong mắt chảy ra hoảng sợ cùng thần sắc tức giận. Nhìn thấy Bạo Viên hai chân rơi vào lưu sa trong hầm, Dương Đại trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội vô cùng to lớn chân nguyên cấp tốc vận chuyển, tràn vào hắn trong tay Trảm Ma kiếm bên trong. Đến đại lượng chân nguyên tràn vào Trảm Ma kiếm, quang mang đại thịnh, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng về thân thể giằng co Bạo Viên trên người chém xuống mà đi. Đang, một tiếng giòn vang, lăng lệ cực điểm kiếm mang hung hăng chạm tại Bạo Viên ngực bên trên, khiến cho phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Một đạo huyết tiễn từ hắn ngực chỗ bắn ra, thụ thương tổn thương Bạo Viên, một đôi bàn tay khổng lồ nắm chắc thành quyền, hướng về phía dưới chân lưu sa hố, gắng sức vung lên, hai đạo mạnh mẽ quyền kình chui vào lưu sa trong hầm, làm cho lưu sa hố lập tức bị phá hủy, đầy trời đá vụn bay trong không trung, khiến cho hai chân có thể từ lưu sa trong hầm đi ra ngoài. Trùng hoạch tự do Bạo Viên mở to một đôi ánh mắt đỏ như máu, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, bàn tay khổng lồ tại lồng ngực của mình bên trên gắng sức vỗ một cái, hắn ngực cơ bắp đột nhiên co vào, phun trào ra huyết tiễn, vết thương lập tức lành, không đang hướng ra bên ngoài bị cuốn trôi mất máu tươi. Bạo Viên là chuyên tu nhục thân hung thú, đối với mình thân thể bắp thịt lực khống chế siêu cường, có thể nhẹ nhõm khống chế thân thể mỗi một khối cơ bắp, làm ra bất kỳ thay đổi nào, tăng cường ngực bắp thịt mật độ, làm vết thương lành, không đang chảy máu, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhìn thấy Bạo Viên từ lưu sa thuật đi ra ngoài, Dương Phong không có chút nào do dự, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trong tay hơn 10 khỏa gai gỗ dây leo hạt giống lập tức bị ném ra ngoài, rơi vào Bạo Viên bên người. Triền nhiễu thuật. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, hơn 10 mai gai gỗ dây leo hạt giống nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, trở thành hơn 10 cây hơn 10 mét dài treo bén nhọn gai gỗ, tráng kiện cứng cỏi gai gỗ dây leo đem Bạo Viên cuốn lấy, khiến cho động tác vì dừng một chút, chỉ có thể phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thôi động lực lượng trong cơ thể, ý đồ đem quấn chặt lấy hắn gai gỗ dây leo kéo đứt. Thiên lôi thuật, vừa thấy được Bạo Viên bị gai gỗ dây leo cuốn lấy, Dương Phong không có chần chờ chút nào, lập tức thi triển thiên lôi thuật, triệu hoán nguyên một đám lôi cầu, hướng về Bạo Viên không ngừng oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, nguyên một đám ẩn chứa lực lượng cường đại lôi cầu không ngừng từ trên trời hạ xuống, rơi vào Bạo Viên đầu bên trên, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, làm cho Bạo Viên không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm. Toàn thân lông tóc thẳng tắp dựng thẳng lên, một cỗ đốt cháy khét hương vị từ hắn thân bên trên tản mát ra. Nguyên một đám lôi cầu bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực, làm cho Bạo Viên thân thể cứng ngắc, không còn cách nào làm ra cái gì hữu hiệu động tác công kích. Chỉ có thể mặc cho lôi cầu công kích, mặc cho gai gỗ dây leo bên trên bén nhọn gai gỗ. Tại da của mình bên trên lưu lại từng đạo bạch ngấn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng dương đại, nhưng sẽ không bỏ qua Bạo Viên thân thể cứng ngắc tốt cơ hội. Thân hình khẽ động, tới gần đến Bạo Viên bên người. Trong tay chảm ma kiếm khinh vũ, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Bạo Viên cái cổ bên trên chém xuống mà đi. Một tiếng kim loại tương giao âm thanh, tại trống trải trong huyệt động vang lên, vô cùng sắc bén chảm ma kiếm vạch phá Bạo Viên cứng rắn làn da, chui vào Bạo Viên cái cổ một tấc bên trong, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Từng đạo ân máu đỏ tươi, từ hắn tổn thương trong cổ bắn ra, giống, giống, giống, cái cổ bị thương nặng Bạo Viên, phát ra từng tiếng ghen ghét phẫn nộ gầm rú thanh âm. Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, bị gai gỗ dây leo kéo chặt lấy cánh tay, cơ bắp nhô lên, theo hắn gầm lên giận dữ, bỗng nhiên đem cuốn lấy hắn gai gỗ dây leo căng đứt. Huyết hai mắt màu đỏ phóng thích ra khát máu điên cuồng quang mang. Không ngừng có máu tươi trôi đi mất cái cổ. Cũng tại hắn không chế phía dưới, chậm rãi lành, nhìn thấy Bạo Viên từ gai gỗ dây leo quấn bên trong tránh ra. Dương Phong trong lòng giật mình, vội vàng điều động thể nội pháp lực. Khẽ quát một tiếng, phong nhận thuật, Dương Phong vừa mới nói ra. Liền gặp được từng đạo hình cung phong nhận, trống rỗng xuất hiện, xếp thành một đường thẳng, nối liền không dứt hướng về Bạo Viên trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Từng tiếng giòn vang âm thanh qua đi, từng đạo đường vòng cung phong nhận, bị Bạo Viên quơ bàn tay khổng lồ, nhất nhất đánh tan, hóa thành vô số thanh sắc quang mang, biến mất tại giữa thiên địa. Điên cuồng gió chảm, một bên Dương Đại nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, trong tay chảm ma kiếm tại hắn khống chế phía dưới, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng về Bạo Viên trên người chém xuống mà đi, giống, giống, giống, giống như cảm nhận được chảm ma kiếm ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng đồng dạng. Mở to một đôi ánh mắt đỏ như máu Bạo Viên, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, tốc độ dưới chân trong lúc đó tăng tốc, không tiến ngược lại thụt lùi, hướng về hang động lối ra chỗ chạy như điên. Đối mặt Dương Đại cùng Dương Phong liên thủ công kích, bị thương nặng, tự hiểu không địch nổi Bạo Viên, không có cùng Dương Phong, Dương Đại tử chiến giác ngộ, mà là khiếp đảm hướng về chỗ cửa hang chạy thục mạng. Tường băng thuật, nhìn thấy Bạo Viên muốn chạy, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, một đạo cự đại tường băng trống rỗng xuất hiện, đem cửa hang phá hỏng, làm cho Bạo Viên không còn cách nào chạy trốn mà ra. Nhìn thoáng qua cản tại phía trước tường băng, Bạo Viên không có chút nào do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động cường tráng cơ bắp, từng cái đại bàn tay, gắng sức vỗ một cái, cứng rắn tường băng xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện khe hở. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn thành vô số khối băng mảnh vụn. Còn không có đợi đến Bạo Viên đánh ra đệ nhị trường, Dương Đại đã quơ chảm ma kiếm, hung hăng đâm vào đến Bạo Viên đầu bên trong. Xuyên thủng hắn đầu, khiến cho chết thảm tại chỗ, Bạo Viên tử vong đằng sau, Dương Đại đem chảm ma kiếm thu lại, đi đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt quan tâm chi sắc mà hỏi, thiếu gia, ngươi không sao chứ, ta không sao, chúng ta đến đi chung quanh một chút, nhìn xem cái huyệt động này bên trong, có còn có hay không cái gì nguy hiểm đồ vật tồn tại. Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình tinh nguyên đan, đem đưa cho Dương Đại nói. Một khắc đồng hồ công phu đằng sau, Dương Phong cùng Dương Đại đem 10 cái sân bóng lớn nhỏ hang động cẩn thận lục soát một bên, ngoại trừ tại huyền vũ pho tượng phía sau bạo viên trong hang ổ, phát hiện mấy chục cỗ cấp 7, cấp 8 hung thú thi hài bên ngoài. Không có cái khác bất kỳ phát giác cùng thu hoạch. Thế là, Dương Phong liền không khách khí đem mấy chục cỗ cấp 7, cấp 8 hung thú thi hài thu nhập không gian giới chỉ bên trong, chuẩn bị lưu cho Vương Thụy luyện chế vũ khí dùng về sau. Liền trở về bạo viên bên cạnh thi thể, đem bạo viên thi thể thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Đem bạo viên thi thể thu nhập không gian giới chỉ về sau, Dương Phong liền đem sự chú ý nhìn về phía trong huyệt động huyền vũ pho tượng bên trên. Cao 10 trượng, rộng chừng mấy chục trượng, toàn thân từ bạch ngọc điêu khắc mà thành, sinh động như thật, rất sống động huyền vũ pho tượng. Không giờ khắc nào không tại phóng thích ra bạch quang nhàn nhạt, hình thành một cái thật mỏng lồng ánh sáng màu trắng, đem hết thảy đá vụn cho bụi, ngăn tại huyền vũ pho tượng bên ngoài. Nhìn xem cực lớn huyền vũ pho tượng, Dương Phong ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vung tay lên, đem huyền vũ pho tượng thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Có huyền vũ pho tượng cái này cái cự đại cực phẩm linh thạch, Dương Phong trong tương lai một đoạn thời gian bên trong liền không thiếu hụt linh thạch tu luyện. Đem huyền vũ pho tượng thu nhập không gian giới chỉ ở trong đằng sau, Dương Phong liền cùng Dương Đại đi ra hang động, hướng Dương gia quân chú phương hướng trở về mà đi. Dương Phong trở về tới chính mình ở Hoàng Kim Đại Trướng làm về sau, xếp bằng ở giường lớn bên trên, phục dụng một cái tinh nguyên đan, tay cầm 2 cái cực phẩm linh thạch, bắt đầu tu luyện, muốn phải mau sớm đem tu vi tăng lên. Tại Dương Phong tĩnh tâm lúc tu luyện thời gian, Dương gia nơi ở tạm thời vài dặm bên ngoài, một cái ngàn người quy mô thương đội trú trong đất một tòa trong lều vải. Một tên hai chân thon dài, bờ mông cao kiều, hai ngọn núi sung mãn, cái cổ trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp, hai mắt toát ra nhàn nhạt yêu sầu mỹ mạo nữ tử. Ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu ra thật cái ghế bên trên, dùng tay nâng lấy cái cằm đáng yêu nói, đáng chết Dương gia quân, vậy mà phong tỏa hẻm núi không để cho ta đi qua. Tiểu mộng, có muốn hay không ta xuất thủ? Bức bách Dương gia quân cho chúng ta từ nhà thương sẽ để cho mở một cái con đường. Nghe được mỹ mạo nữ tử lời nói, một tên thân mặc đồ trắng cận chiến đấu phục, bên hông treo lấy một cái trường kiếm màu bạc lão giả nói, tạ ơn bạch thúc hảo ý, nhưng mà ta không thể để ngươi xuất thủ. Ngươi là ta thủ hộ thần, một khi ngươi bị thương tổn, ta những cái kia thân thúc thúc chắc chắn sẽ thừa cơ tìm tới cửa, hướng ta đòi hỏi từ nhà thương biết quyền khống chế. Vì lẽ đó, vì đại cục suy nghĩ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngươi vẫn là đừng xuất thủ tốt. Nghe đến lão giả lời nói, Từ Mộng tưởng nhớ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bất quá hắn tốt giống như tựa như nghĩ tới điều gì, tinh quang trong mắt biến mất không thấy. Thay vào đó cơ chính là nhàn nhạt yêu sầu, nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt lão giả đề nghị. Tiểu mộng, ta không cần động thủ thật, ta chỉ cần hướng Dương gia quân xem thoáng qua ta đại tông sư thực lực. Ta nghĩ bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn tránh ra từng đạo đường, để chúng ta từ nhà thương sẽ tiến vào linh nham đại hạp cốc. Nhìn thấy Từ Mộng tưởng nhớ trong mắt yêu sầu, liếc mẫu khoan bên trong đau xót, do dự một chút nói, Từ Mộng tưởng nhớ là hắn lão hữu nữ nhi, hắn tuyệt không đối với không cho phép Từ Mộng tưởng nhớ chịu đến bất kỳ thương tổn. http://www.sop.com